Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, chương 609 sư phó cũng đã tới. Ô Lạp Lệ không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ như thế trắng ra nói ra chính mình yêu cầu. Nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, ngươi ở bên ngoài chờ. Thừa tướng cùng ta cùng nhau đi vào, đúng rồi, bị thương người là ai a? Nàng hỏi, là ta mẫu hậu. Ô Lạp Lệ nói, ta phụ vương cùng mẫu hậu cảm tình thực hảo, cho nên ở mẫu hậu sau khi bị thương mới có thể không tiếc hết thảy giữ được nàng tánh mạng. Chính là cũng không hơn, nhiều năm như vậy, ta mẫu hậu vẫn luôn đều nằm ở thủy tinh giường. Không thể nói chuyện, không thể trợn mắt, giống như một cái hoạt tử nhân giống nhau, nói đến mặt sau. Ô Lạp Lệ thanh âm có chút trầm thấp, tâm tình cũng không tốt, vì cứu sống mẫu hậu, chúng ta nhất tộc tiêu phí rất nhiều tinh lực, thậm chí liền bên ngoài sự tình đều rất ít quản. Chúng ta tộc nhân đối chúng ta ngơ ngoe dục dịch. Chính là phụ vương lại không có tâm tư để ý tới. Ô Lạp Lệ tiếp tục nói, mà ta lại hàng năm ở lục địa tìm kiếm chữa khỏi ta mẫu hậu biện pháp, rất ít quản lý trong tộc sự tình. Cũng may ta nhị đệ, hắn đem tím thủy tộc căng lên, làm chúng ta có thể có điều kiện ở bên ngoài tìm kiếm vài thứ kia. Các ngươi nhất định đều thực ái ngươi mẫu thân. Tư Mã U Nguyệt nói, kiên yết bàn đan là ai cho các ngươi nói? Đã từng có một vị luyện đan sư, hắn tới nơi này sau xem qua ta mẫu thân, nói hắn không có biện pháp, trừ phi có thể tìm được yết bàn đan, bằng không ta mẫu hậu vẫn chưa tỉnh lại. Liền tính nếu có người có thể đem nàng cứu tỉnh, nàng cũng sẽ trở thành một cái phế nhân. Ô Lạp Lệ nói, ngay từ đầu chúng ta cũng không để ý, chính là sau lại mời đến tất cả mọi người bó tay không biện pháp. Ta phụ vương nhớ tới lúc trước người nọ lưu lại đan phương, liền làm người bắt đầu tìm kiếm những cái đó dược liệu. Người kia hẳn là cũng là có chút bản lĩnh, bởi vì giống nhau người cũng không biết yết bàn đan tồn tại. Người nọ chẳng những biết, còn lấy ra đan phương. Nghĩ đến cũng là trên đại lục một vị đại sư. Ngươi còn nhớ rõ vị kia luyện đan sư tên cùng thân phận sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nhớ rõ, là thần ma cốc ma cốc chủ. Ta lúc ấy đi đại lục, nghe được hắn danh hào, liền đi thần ma cốc tìm hắn. Lúc ấy vì tiến thần ma cốc ta còn kém điểm tướng bọn họ sơn môn cấp hủy đi, sau lại bồi thật nhiều đồ vật mới tính chuyện này. Vốn dĩ cũng không có gì, kết quả cái kia ma lão đầu nói rất nhiều, cuối cùng một hai phải bồi mới cùng ta tới. Ô Lạp Lệ nói. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt biểu tình càng ngày càng kỳ quái, hỏi, làm sao vậy? Cái kia ma lão đầu kỳ thật là sư phó của ta. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn là sư phó của ngươi, ngươi là thần ma cốc người, vậy ngươi như thế nào ở Thiên Phủ học viện? Ô Lạp Lệ nghi hoặc hỏi, ta là thần ma cốc người, bất quá là sư phó của ta ở bên ngoài thu đồ đệ, hiện tại còn chưa có đi quá thần ma cốc đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, kia ma cốc chủ xem như tìm tới những người đó lợi hại nhất một vị, chính là hắn cũng chỉ là giảm bớt ta mẫu hậu thống khổ, không có đem nàng cứu tỉnh. Hơn nữa hắn nỗ lực còn bị cuối cùng một nhân loại luyện đan sư làm hỏng. Ô Lạp Lệ đối ma lão đầu đánh giá vẫn là man cao. Ta hy vọng có thể nhìn đến trò giỏi hơn thầy. Sư phó của ta nhất am hiểu cũng không phải trị bệnh cứu người, mà là luyện đan. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là cho hắn dược liệu luyện đan, hắn khẳng định không thành vấn đề. Chính là đề cập y thuật thượng sự tình, hắn liền không nhất định. mà ta ở y thuật thượng đọc qua so thâm, liền tính trị hết ngươi mẫu hậu, kia cũng không phải trò giỏi hơn thầy. Ô Lạp Lệ nhìn chằm chằm nàng đạm nhiên mặt, nói: sư phó của ngươi thu một cái hảo đồ đệ, cảm ơn đại điện hạ khích lệ. Tư Mã U Nguyệt cười nói: ở các nàng khi nói chuyện, bọn họ tới rồi mặt khác một tòa cung điện, nơi này người tương đối thiếu. Chính là Tư Mã U Nguyệt lại cảm giác được thật nhiều địa phương truyền đến uy áp. Chính là nơi này, Ô Lạp Lệ nói: ta đi vào trước cho ta phụ vương nói, thừa tướng ngươi ở chỗ này bồi hắn, đại điện hạ. Vẫn là ta và ngươi cùng nhau vào đi thôi, thừa tướng không yên tâm. Vạn nhất vương bởi vậy tức giận xúc phạm tới hắn làm sao bây giờ? Vương mấy năm nay tính tình là càng ngày càng không hảo. Tất cả mọi người đều không dám tưởng tượng nếu vương hậu thật sự đi sẽ thế nào. Ngươi ở chỗ này bồi U Nguyệt, Ô Lạp Lệ nói: ta cùng phụ vương hảo hảo nói, sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng là U Nguyệt một nhân loại ở chỗ này, ta không yên tâm mà ni ta. Hảo đi, thừa tướng nói: đại điện hạ, ngươi không ở mấy năm nay, vương gần nhất cảm xúc càng thêm kích động, ngươi tốt nhất không cần kích thích hắn. Ta đã biết, Ô Lạp Lệ xoay người đi vào. Tư Mã U Nguyệt cùng thừa tướng ở bên ngoài chờ, nhìn đến những cái đó hình thù kỳ quái cục đá, nàng có chút tựa như ảo mộng cảm giác, muốn chạy qua đi sờ sờ. Ngươi tốt nhất không cần qua đi, thừa tướng nói. Vì cái gì? Nơi này nơi nơi đều là cơ quan, bằng không chính là có cường giả bảo hộ. Ngươi nếu loạn đi, bị bọn họ ngộ sát đã có thể không có lời, thừa tướng giải thích nói. Tư Mã U Nguyệt theo hắn ánh mắt nhìn lại, quả nhiên ở một cái trên tảng đá nhìn đến một cái cùng tiểu kim xà không sai biệt lắm lớn nhỏ con rắn nhỏ. Xem kia nhan sắc, hẳn là ngụy trang tím rồng nước. Thừa tướng, các ngươi tộc nhân đều thực chán ghét nhân loại sao? Ân, bởi vì bọn họ chẳng những không có đem vương hậu trị liệu hảo, còn làm tình huống của nàng trở nên càng tao. Thừa tướng nói đến cái này biểu tình cũng là oán hận. Xem ra hắn cũng đối nhân loại không có gì hảo cảm. Hiện tại không có lập tức giết nàng, là bởi vì nàng là Ô Lạp Lệ mang về tới người. Mà lúc này, trong cung điện mặt, Ô Lạp Lệ cùng phụ thân hắn Ô Lạp Mại chính mặt lạnh rằng co. Ta nói rồi, không được nhân loại lại bước vào nơi này một bước. Ngươi là đem ta nói đương gió thoảng bên tai. Ô Lạp Mại vẻ mặt tức giận, chỉ vào Ô Lạp Lệ tay đều đang run rẩy. Phụ vương, cái kia ngươi không thể một gậy che đem tất cả mọi người đánh chết. Ô Lạp Lệ nói: trong nhân loại có người tốt cũng có người xấu, có năng lực người, cũng có lăng ba mơ ni. Lúc trước nhân loại kia là làm mẫu hậu tình huống trở nên càng tao, nhưng là kia cũng không đại biểu cho sở hữu nhân loại đều giống nhau. Phụ vương, ngươi xem mẫu hậu, nàng ở chỗ này đã nằm vài thập niên, hơn nữa tình huống ở càng đổi càng không xong. Chúng ta cũng không biết, cho dù có thủy tinh giường, nàng lại có thể kiên trì bao lâu. Kia cũng không cần phải nhân loại tới xem. Ô Lạp Lệ quát lớn, ngươi tùy tùy tiện tiện liền tìm một người tới, nếu làm ngươi mẫu hậu tình huống càng tao làm sao bây giờ? Chính là phụ vương, ngươi chẳng lẽ liền tưởng mẫu hậu cả đời ở chỗ này nằm sao? Không thể nói chuyện, không thể cười, tồn tại cùng đã chết có cái gì khác nhau? Mẫu hậu là như vậy nhiệt tình người, thích nơi nơi đi ngoạn nhi, thích cười, thích cùng đại gia cùng nhau nói chuyện. Như bây giờ, nàng khả năng cảm thấy đây là ở chịu tội, còn không bằng đã chết hảo đâu. Hỗn trướng, Ô Lạp Mại một trưởng chiều Ô Lạp đánh đi, đem hắn đánh bay. đụng vào cung điện trên tường, lại rơi xuống trên mặt đất. Sinh khí, Ô Lạp Lệ từ trên mặt đất bò dậy, nói: "Phụ vương, ngươi thật sự thực ích kỷ. Ngươi rõ ràng biết, mẫu hậu như vậy không khoái hoạt, lại vẫn là muốn đem hắn lưu lại. Ngươi tưởng cứu nàng, chúng ta tất cả mọi người đều tưởng cứu nàng. Chính là hiện tại rõ ràng có một lần cơ hội, ngươi lại bởi vì ngươi chính mình hy ắc mà không cho nàng thử một lần. Phụ vương, ngươi thật là ái mẫu hậu sao?" Ngoặc kép, hết chương.